vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp tác cái gì? Kỳ Giao Quang tò mò hỏi. Hạ Kiện lắc đầu, tôi không thể nói cho cô biết. Cô quá thông minh. Kỳ Giao Quang liếc nhìn thứ trên tay ông ta. Vậy bây giờ ông muốn tôi bịt miệng. Không còn cách nào, nếu cô ra ngoài, nói ra những chuyện xảy ra, tôi sẽ tiêu đời, tôi chỉ có thể làm vậy. Có trách thì trách Trịnh Công Văn đi, ai bảo ông ta nhiều chuyện. Mời cô tới đây, Hạ Kiện cười âm trầm, giờ con đê, a, o găm lên, kề vào cổ Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang bị kề đê, a, o vào cổ vẫn bình tĩnh. Mặt không biến sắc, thậm chí hơi thở cũng không loạn. Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc ai cho Hạ Kiện tự tin có thể đoạt được mạng của cô. Tôi có thể thu phục hắn. Ông nghĩ, tôi có thể đánh bại ông không? Kỳ Giao Quang nói, nghe vậy, Hạ Kiện lại cười. Đương nhiên tôi biết tôi không đánh lại cô, nên tôi đã bí mật bỏ thêm chút gia vị. Chẳng lẽ cô không cảm thấy đầu óc choáng váng sao? Kỳ Giao Quang nghe vậy, đột nhiên có chút hoảng loạn, hơi thở bắt đầu dồn dập. Ông vậy mà hạ dược tôi. Từ khi các người bước chân vào đây, tôi đã bắt đầu hạ dược rồi. Không khí ở đây loãng. Cô và đám người ngu ngốc kia cứ chờ C-H-E-T đi. Hạ Kiện khoái trá cười ha hà. Ngay sau đó, Kỳ Giao Quang lại nhìn ông ta với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Ông nghĩ, tôi không ngửi thấy sao? Hạ Kiện không thể tin nổi. Sao có thể, cô không trúng độc? Sao có thể, chưa nói hết câu. Kỳ Giao Quang giơ tay lên. Một chưởng hạ xuống, đánh ngất Hạ Kiện. Người ở ngoài vào đi. Định đứng nghe đến bao giờ? Kỳ Giao Quang ngồi xổm xuống, chậm rãi trói Hạ Kiện lại. Trịnh Công Văn và những người khác đi vào. Bọn họ lần theo dấu vết Hạ Kiện để lại, một đường tìm đến đây. Vừa rồi nghe thấy bên trong có tiếng động, không dám tùy tiện vào. Sau đó liền nghe được cuộc đối thoại giữa Kỳ Giao Quang và Hạ Kiện. Trịnh Công Văn cau mày. Đại sư, rốt cuộc Hạ Kiện có quan hệ hợp tác gì với thứ đó? Kỳ Giao Quang nhìn ông ta. Mọi người thật sự không phát hiện ra chút gì sao? Không có. Mọi người đồng thanh ngoan ngoãn lắc đầu. Bình thường tính tình Hạ Kiện cũng không tốt lắm. Mọi người cũng không muốn có quan hệ gì quá thân thiết với ông ta, nên đương nhiên cũng không quá để ý người này. Vì vậy chẳng ai phát hiện được ông ta có điểm khác lạ gì hay không. Chỉ có hôm nay sau khi Kỳ Giao Quang đến, thái độ bài xích của Hạ Kiện quá rõ ràng. Cách chương.